cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 8, lớn nhỏ, góc truyện audio.com. La Tiểu Lâu đang thoải mái mơ mơ màng màng bị dọa đến giật cả mình, sau đó chứng kiến Nguyên Tích thân hình cao lớn chỉ vây mỗi một cái khăn tắm đang đứng ở cửa. La Tiểu Lâu bối rối muốn đứng lên, lại nghĩ thấy có chỗ không đúng, trốn càng sâu vào trong nước, sau đó cường độ của máy massage cũng theo đó mà tăng lớn, vì vậy trước khi tức giận La Tiểu Lâu còn phát ra vài tiếng thở dài thỏa mãn. Ánh mắt của Nguyên Tích sáng lên, tựa hồ nhận định rằng La Tiểu Lâu đang thực hiện một loại hành vi thoải mái phóng đãng nào đó, chậc lưỡi hai tiếng, còn vươn đầu nhìn vào bồn tắm. La Tiểu Lâu nhất thời đỏ bừng mặt bởi vì quá mức xấu hổ, cơn tức vốn có cũng không thể phát ra, cậu chỉ có thể mang theo chút kích động mà mở miệng. Anh vào đây làm gì? Trong chủ phòng rõ ràng có phòng tắm, anh đừng nói với tôi anh buông tha cho phòng tắm thoải mái rộng lớn kia mà đến chỗ này tắm dừa. Cậu hiểu a, thật là chi kỳ. Nguyên Tích tùy tiện đi vào trong, đến lúc đứng trước bồn tắm lớn mới nhíu nhíu mày, cuối cùng ra vẻ thi ân nói. Được rồi, cho dù cậu ở bên trong, tôi cũng cố chịu đựng tắm chung đi. Lần này La Tiểu Lâu thật sự bị dọa đến nhảy dựng lên, cậu không thể không nhảy dựng lên, bởi vì chân của Nguyên Tích đã sắp bước vào. Cho dù bộ dạng của Nguyên Tích dễ nhìn đi chăng nữa, cậu cũng không muốn tắm cùng y. Đối với khuôn mặt kia cậu sao có thể làm loại chuyện này mẹ ơi, cậu vốn là không có làm chuyện gì cả. La Tiểu Lâu vội vàng kéo chiếc khăn tắm lớn ở một bên bọc quanh nửa người dưới, sau đó trừng mắt nhìn Nguyên Tích đã đang ngồi trong bồn tắm của cậu mà hưởng thụ, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không thể luôn như vậy, mỗi người đều cần, hiện tại có thể nói cho tôi biết hơn nửa đêm anh còn muốn làm khó tôi tới mức nào nữa hay không? Nguyên Tích ngẩng đầu liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, trả lời một cách rất hợp tình hợp lý. Phòng tắm bên kia đã thật nhiều ngày không ai lau dọn, tôi thật sự chịu không được. Ai bảo cậu cho đến bây giờ cũng không nhớ giúp tôi lau dọn. La Tiểu Lâu im lặng nhìn Nguyên Tích tức giận đến mức đã quên không nên chọc giận Nguyên Tích kêu lên. Lau dọn nhà tắm bộ cần đến 5 phút đồng hồ hay sao? Mỗi lần anh tắm xong sao không thuận tay dọn dẹp, nếu anh không muốn động tay động chân, kỳ thật trong phòng tắm cũng có chức năng tự vệ sinh, anh chỉ cần đứng một bên chờ nó làm xong, sau đó tắt đi là được rồi. Ngô, phải không, tôi chưa bao giờ làm loại việc này, nam nhân không thể lãng phí thời gian vào việc nhà. Nguyên Tích nhíu nhíu mày, còn nói một cách vô cùng nghiêm túc, sau đó thành thạo mà điều chỉnh nút massage. Nam nhân, La Tiểu Lâu hận không thể dùng chiếc hộp kim loại màu bạc bên cạnh bể đập vào đầu Nguyên Tích, bất quá cân nhắc việc tên kia có thể lực biến thái cùng với bản thân đang không mặc quần áo gì, La Tiểu Lâu chỉ có thể lựa chọn thầm nguyền rủa. Không phải anh nói không muốn tôi tùy tiện ra vào phòng ngủ của anh sao? La Tiểu Lâu nhấn mạnh hai chữ của anh, Nga, những lúc quét tước thì đương nhiên cậu có thể vào, dù sao đó chính là việc của cậu. Nguyên Tích nói, La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, nhìn kẻ vô liêm sỉ đã chiếm cứ nhà tắm của cậu, nhấc chân đi ra ngoài. Cậu đi ra ngoài làm gì chứ? Cậu có thể tắm chung với tôi cũng không chê cậu. Nguyên Tích kinh ngạc nói, là một chủ nhân y thật sự cảm thấy mình có đủ rộng lượng. Không, tôi có thể chờ một lát lại tắm, thật sự tôi không? Góc truyện audio.com, ngại, chủ nhân được đằng chân lân đằng đầu còn thật sự hảo tâm mà khuyên bảo. Tôi để ý, nô lệ nghiến răng nghiến lợi đáp, bởi vì cậu có chút nhỏ cho nên thẹn thùng hoặc là tự ti sao. Lúc La Tiểu Lâu đi đến cửa phòng tắm, Nguyên Tích bỗng nhiên nói. La Tiểu Lâu cứng người, sau khi nhận ra Nguyên Tích đang nói gì, xoay người thanh âm ước chừng nâng cao vài bậc. Anh đang nói bậy bạ gì đó. Chẳng phải không tắm chung với người khác là lẽ thường sao, trừ phi quan hệ giữa hai người thân thiết một cách không tầm thường. Tôi nhất định là bị điên, tại sao tôi phải giải thích vì sao tôi không muốn tắm chung với anh? Bởi vì quan hệ của chúng ta đúng là gần gũi hơn mức bình thường, chẳng lẽ cậu cảm thấy quan hệ chủ nhân nô lệ còn chưa đủ thân mật sao? Chúng ta đồng sinh cộng tử tuy rằng chỉ theo một chiều. Nguyên Tích chiếm cứ nhà tắm tâm tình vô cùng tốt cho nên cũng không so đo với La Tiểu Lâu, chỉ là muốn La Tiểu Lâu thay đổi quan niệm cổ xưa kia mà thôi. Mặc kệ thế nào, một lát nữa tôi mới tắm, La Tiểu Lâu vô lực nói. Tùy cậu thôi, bất quá, vừa rồi tôi trông thấy cái kia của cậu quả nhiên là nhỏ, nhỏ hơn của tôi, không tin thì cậu nhìn thử xem. Cuối cùng Nguyên Tích còn không chút xấu hổ mà nói. La Tiểu Lâu đứng ở cửa phòng tắm cắn răng, chỗ kia lớn thì cũng có gì để kiêu ngạo đâu. Chẳng lẽ của cậu không trưởng thành nữa sao? Thân thể này chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Đứng ngoài cửa trong chốc lát La Tiểu Lâu cũng cảm thấy toàn thân ướt sũng có chút không thoải mái. Cậu nghĩ, dứt khoát đi vào phòng ngủ, hiện tại đi qua dọn dẹp một chút thuận tiện tắm ở bên kia. Như vậy ngày mai Nguyên Tích sẽ không có cớ tranh giành phòng tắm với cậu. nhanh chóng rửa sạch phòng tắm. La Tiểu Lâu do dự một chút, ngâm nước tắm không tốt lắm, nhưng nếu tắm vòi sen tựa hồ càng nguy hiểm, tên hỗn đản nào đó đại khái bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Như thể tâm linh tương thông, La Tiểu Lâu ngâm nước tắm được 10 phút, Nguyên Tích lại từ bên ngoài mở cửa phòng tắm này hết biện pháp. Từ ngày đầu tiên Nguyên Tích đến ở đã mượn chìa khóa của La Tiểu Lâu rồi làm thêm một cái, hiện tại y cũng là chủ nhân của căn hộ này, một cánh cửa trong căn hộ này cũng không thể ngăn cản y tiến vào. Anh lại có chuyện gì? La Tiểu Lâu nhanh chóng kéo qua khăn tắm gần tay, đồng thời tê bớt hỏi. Tôi tắm xong rồi, tôi mới vừa nhớ ra có món đồ quan trọng đặt trong phòng tắm này, tôi sợ cậu ngốc như vậy, sẽ đụng vào thứ không nên đụng. Nguyên Tích nói xong, đến gần La Tiểu Lâu, dưới ánh mắt cảnh giác của La Tiểu Lâu, từ bên cạnh bồn tắm cầm lên một chiếc dây chuyền bạch kim, mặt dây là hình hộp được làm từ một loại kim loại màu trắng, xung quanh còn có vòng mây hoa lệ mà quỷ dị, không biết bên trong có chứa cái gì. Đeo vòng trang sức lên cổ, Nguyên Tích nói với La Tiểu Lâu, về sau, bất cứ vật gì của tôi cậu cũng có thể đụng vào, trừ bỏ thứ này. Bất quá, cho dù là vật quý giá hơn nữa, cậu đại khái cũng không hiểu. Nói xong Nguyên Tích đắc ý ngẩng đầu liếc La Tiểu Lâu một cái, rất muốn khoe khoang một chút. La Tiểu Lâu há miệng, cuối cùng quyết định không nói lời nào, người này đã đạt đến trình độ không thể nói lý lẽ. Vòng cổ thì có gì hiếm lạ, La Tiểu Lâu cậu cũng có, hơn nữa xem ra còn là ngọc cổ. La Tiểu Lâu nghĩ thầm, cúi đầu nhìn dây chuyền màu xanh ngọc trên cổ mình, kỳ thật mấy thứ ngọc thạch linh tinh gì đó cậu cũng không hiểu lắm. Chủ yếu chính, góc truyện audio.com, là khí thế. Nguyên Tích cũng theo ánh mắt của La Tiểu Lâu mà nhìn về phía ngực cậu, bỗng nhiên di một tiếng, tiến tới hai bước cầm mảnh ngọc trên cổ La Tiểu Lâu lên, cúi đầu quan sát. La Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy vạn phần mất tự nhiên, chẳng lẽ người ở tương lai có truyền thống mỗi người đều mang một cái dây chuyền sao? Cho dù sự thật là như vậy, có tất yếu phải đến gần như thế để nhìn hay không? Nguyên Tích thân hình cao lớn, tuy rằng không thể nói rõ là cường tráng, nhưng trong thân thể vừa cao vừa gầy lại như chứa đựng tinh lực vô hạn, La Tiểu Lâu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm mỗi khi Nguyên Tích tiến đến gần cậu. Nguyên Tích lấy làm kỳ quái mà nhìn chằm chằm món đồ trong tay, cảm thấy không quá thích hợp nhưng cũng không thể nhìn ra có gì không đúng, nhìn thế nào cũng chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, còn mang theo độ ấm trên da La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu quẫn bách túm dây chuyền trở lại, không để ý chính mình cả người ướt sũng, từ trong bồn tắm đứng lên, thuận tay nhấn nút dọn vệ sinh, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Ánh mắt của Nguyên Tích không tự chủ được mà nhìn về phía phần eo đang được khăn tắm quấn quanh của La Tiểu Lâu, trên mặt lại mang theo kiểu cười đắc ý, La Tiểu Lâu nhất định lại tự ti. Bởi vì tâm tình rất tốt, Nguyên Tích thậm chí còn quan tâm lên tiếng. Lần này tôi sẽ xem chừng việc vệ sinh phòng tắm, cậu có thể lại đến vào ngày mai. La Tiểu Lâu quay về phòng dùng sức đóng cửa thay áo ngủ, sau đó ném mình lên giường. Cậu thật bội phục chính mình, ban ngày làm công, buổi tối còn phải dùng toàn bộ tinh lực đối phó với Nguyên Tích, cứ như vậy mà cậu còn giữ được tâm lý khỏe mạnh và tích cực để sống sót, thật sự không dễ dàng. Đương nhiên đây có lẽ là do chủ nhân nguyên bản có thân thể tốt, nhưng La Tiểu Lâu có khuynh hướng xem công thần là tính cách co được giãn được của mình. Kéo chăn qua, La Tiểu Lâu đội máy tính mini dưới gối nằm lên. Cậu còn muốn đi nghe giảng bài, quan trọng hơn là cậu muốn hỏi Tống lão sư về tính năng và đặc thù của linh kiện số 17 cùng với việc linh kiện này được dùng vào bộ phận nào của cơ giáp. Tuy rằng thu nhập hôm nay không ít nhưng nếu có thể cải tiến, có lẽ sẽ không phải vất vả như vậy, nếu tiền lời có thể tiến thêm một bước như vậy càng hoàn mỹ. Một tia sáng trắng hiện lên, La Tiểu Lâu lại đứng trên đường cái của thế giới mạng ảo. Vừa mới cất bước liền thấy mọi người trên đường đổ xô vào khu thi đấu huấn luyện thể thao, La Tiểu Lâu giữ chặt một người hỏi thăm đôi chút, thì ra là hôm nay có một cuộc chiến lớn. Kevin, cơ giáp đứng hàng thứ 10 trong thi đấu cơ giáp trên mạng, khiêu chiến với cơ giáp đứng hàng thứ 3, Vân Thiên. Từ 2 năm trước ngôi vị quán quân và á quân chưa từng thay đổi, mọi người đều đoán hai người kia là cao thủ cao nhất trong quân đội. Còn vị trí thứ ba, Vân Thiên, cũng chỉ mới xuất hiện gần đây, giống như một hắc mã, dùng tư thái không thể ngăn cản xuất hiện trước mặt mọi người. Chiến tích hiển hách của y cùng với cơ giáp cường hãn hoa lệ của y đều nổi tiếng trong thế giới mạng ảo, nơi nào y xuất hiện là mọi người lại đổ xô đến, ngay cả những cô gái không thuộc hệ cơ giáp cũng nhịn không được mà đến quan sát chỉ vì muốn được một lần chứng kiến tư thế oai hùng của Vân Thiên. Muốn vào sàn thi đấu thể thao phải trả phí, nhà mạng lại hận không có càng nhiều người càng tốt. La Tiểu Lâu ở trên, góc truyện audio.com, lầu kỳ thật cũng tìm 2 đồng tiền ảo, mỗi người khi mới bắt đầu tiến vào mạng ảo sẽ nhận được 10 đồng tiền ảo cho nên La Tiểu Lâu cũng không đến mức bị ngăn ở ngoài cửa. Nhưng sau đó, La Tiểu Lâu cũng không còn ghé qua nữa, việc cậu phải làm thật sự nhiều lắm, phải học tập kiến thức sơ trung cấp, phải đi nghe Tống lão sư giảng bài về cơ giáp. Nếu có thời gian rỗi, La Tiểu Lâu còn có thể đến sàn thông tin xem một vài thông báo tuyển dụng. Không phải cậu có ý định từ chức chờ sau khi cậu khai giảng, cuối tuần được nghỉ vẫn sẽ đến nhà xưởng làm việc, nhưng dù như vậy, nguồn tài chính của cậu vẫn bị giảm đi nhiều lắm. Sinh hoạt phí, học phí, La Tiểu Lâu tin rằng, sau khi khai giảng, việc cần phải dùng đến tiền còn rất nhiều. Từ khi Nguyên Tích xuất hiện, La Tiểu Lâu hình thành thói quen suy xét vấn đề sâu hơn một chút xem, tỷ lệ xuất hiện thiên tai cũng rất là lớn. Đầu tiên La Tiểu Lâu đến lớp học của Tống Lão Sư, chương trình học sơ cấp không cần tiêu tiền, cho nên La Tiểu Lâu không khỏi càng thấy Tống Lão Sư thân thiện. Tống Lão Sư đang đứng trên giảng đường thấy La Tiểu Lâu bước vào cũng vô cùng vui mừng, bởi vì hôm nay trên mạng có cuộc chiến lớn, học sinh đến lớp học sơ cấp không có mấy người. La Tiểu Lâu là học trò ngoan, cơ hồ mỗi đêm đều đến. Tuy rằng nền tảng của La Tiểu Lâu rất yếu, nhưng lại nghiêm túc nghe giảng bài, hơn nữa khả năng lý giải của cậu rất đáng kinh ngạc, tiến bộ vô cùng rõ ràng. Một học trò như vậy, thầy giáo nào lại không thích cơ chứ? Sau một giờ nghe giảng, La Tiểu Lâu đóng bản ghi chép lại, đây là bản ghi chép tùy thân của cậu, mấy thứ này có thể lưu trong máy tính cũng có thể in ra. Vài người trong phòng học lục tục ly khai, Tống Lão Sư đáng lẽ phải rời đi trước nhất thì vẫn còn đang đứng lại trên bục giảng, ông vừa chỉnh lý lại tư liệu vừa dùng khóe mắt chú ý La Tiểu Lâu, thiếu niên này sao hôm nay không thấy đến đặt câu hỏi. Mỗi ngày đều bị cậu giữ lại đã thành thói quen, hôm nay có thể đúng giờ rời đi làm cho ông có chút cảm giác không thoải mái. Rốt cuộc La Tiểu Lâu vẽ ra mô hình của linh kiện số 17 trên bàn điện tử, thời điểm cậu ngẩng đầu mới nhận ra bản thân đã quên cả thời gian. Hôm nay xem ra không thể giữ Tống Lão Sư ở lại. Nhưng nhìn thấy Tống Lão Sư trên bục giảng đang cười tủm tỉm nhìn cậu, La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, nhanh chóng đi tới. À Tống Lão Sư, lại phải làm phiền ngài, tôi có một mô hình mới. Tống Lão Sư vui vẻ tiếp nhận bản điện tử của La Tiểu Lâu, vừa thấy liền ngẩn người, quay đầu lại hỏi. Tiểu Sơ à, không ngờ vài ngày không thấy, cậu tiến bộ không ít a, cư nhiên đã bắt đầu nghiên cứu linh kiện bậc 2. Linh kiện bậc 1 đã nghiên cứu hết rồi sao? Tên giả trên Internet của La Tiểu Lâu là Sơ Thủy, sau này Tống Lão Sư lại gọi cậu là Tiểu Sơ. La Tiểu Lâu vội lắc đầu. Không có, vừa lúc tôi gặp phải, ghi nhớ mô hình này, muốn tới hỏi Lão Sư. Tống Lão Sư nhìn La Tiểu Lâu, như thường lệ, bắt đầu giảng giải công năng cùng kết cấu của linh kiện này cho cậu. Ông phát hiện, cũng như những lần trước La Tiểu Lâu không bao lâu đã hiểu, không khỏi vừa kinh ngạc vừa cảm thấy an ủi. Ông nào biết La Tiểu Lâu do không có học phí mà đến nhà xưởng gia công linh kiện cơ giáp cho nên hiểu rõ hơn so với người khác. La Tiểu Lâu chậm rãi tiêu hóa những lời giảng của Tống Lão Sư, bỗng nhiên lại muốn tiến thêm một bước hỏi. Tống Lão Sư, ngài nói đây là linh kiện, góc truyện audio.com, bậc 2, như vậy linh kiện bậc 1 và bậc 2 khác nhau chỗ nào, chẳng lẽ là phân loại theo các bước chế tác? Đương nhiên không phải, cơ giáp linh kiện có thể phân loại từ bậc 1 đến bậc 10. Hiện tại, linh kiện bậc cao nhất xuất hiện là linh kiện bậc 5, còn cao hơn bậc 5 thì phần lớn là nằm trong tay quân đội hoặc thế gia. Còn về việc bên trên bậc 10 còn có những cấp bậc khác hay không tôi cũng không rõ. Mà phân loại cấp bậc linh kiện là dựa vào trình tự chế tác nguyên vật liệu, phương pháp chế tạo, xác suất thành công, vân vân. Tóm lại, linh kiện bậc càng cao thì vật liệu được sử dụng càng chân quý, trình tự chế tạo phức tạp hơn nữa, xác suất thành công rất thấp. La Tiểu Lâu mở to mắt, nhiều cấp bậc như vậy. Trời ạ, lắp ráp chế tạo một cỗ cơ giáp quả là không dễ. Tống Lão Sư vỗ vỗ La Tiểu Lâu, cảm thán. Tiểu Sơ a, chắc người cũng sắp khai giảng rồi nhỉ. Đã suy nghĩ sẽ theo chuyên ngành nào hay chưa? La Tiểu Lâu giật mình, lại nhớ tới tư thế oai hùng của Vân Thiên, cậu cúi đầu, sờ sờ bàn điện tử, nói. Lão Sư còn chưa nghĩ kỹ, nếu có thể tôi hy vọng cùng ngài nói chuyện một chút. Tống Lão Sư càng thêm cao hứng, nói không ngớt lời. Chính là tôi thấy cậu rất có thiên phú trong nghiên cứu và chế tạo cơ giáp, không bằng vào hệ chế tạo cơ giáp, làm một kỹ sư cơ giáp. À, La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, cậu vốn đang nghĩ đến hệ cơ giáp, sao lại biến thành hệ chế tạo cơ giáp? Cậu đừng chỉ nhìn chiến sĩ cơ giáp nở mày nở mặt, kỹ sư cơ giáp đối với chiến sĩ cơ giáp cũng rất quan trọng. Bởi vì La Tiểu Lâu cũng không ham thích quan tâm đấu trận, nghĩ rằng La Tiểu Lâu đối với chuyên ngành cơ giáp cũng không có hứng thú, mà có hứng thú với hệ chế tạo cơ giáp. Nói tới đây, Tống Lão Sư hình như bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, lấy từ trong bao văn kiện của mình một chiếc hộp nhỏ hình vuông đưa cho La Tiểu Lâu. Tiểu Sơ, đây là tất cả những tài liệu về linh kiện bậc 1 mà Lão Sư đã sắp xếp lại, xem tốt lắm, đừng vội nghiên cứu bậc 2, vô luận thế nào, trụ cột là quan trọng nhất. La Tiểu Lâu không ngờ hôm nay lại có được thu hoạch như vậy, những thứ này trên mạng cũng rất khó tìm, hai tay tiếp nhận thành khẩn nói. Rất cảm ơn ngài, tôi sẽ trở về cẩn thận học tập. Nhìn Tống lão sư vừa lòng rời đi, La Tiểu Lâu cũng nhanh chóng ra khỏi lớp học. Ngoài việc nghiên cứu các bước gia công cùng tính năng của linh kiện số 17, cậu còn muốn tìm hiểu về các chuyên môn được giảng dạy ở học viện Saint Miro. Lọc cao lúc nào La Tiểu Lâu vẫn như cũ không rõ, sáng sớm, cậu vội vội vàng vàng chuẩn bị thức ăn, đang đi vào phòng khách thì phát hiện cư nhiên Nguyên Tích cũng dậy sớm. La Tiểu Lâu cảm thấy kinh ngạc, động tác càng thêm cẩn thận, cậu còn muốn nhanh nhanh ra khỏi cửa, không nghĩ đến chuyện đắc tội với người kia. Đem bữa sáng lại đây, Nguyên Tích ở bên cạnh bàn nói. La Tiểu Lâu bê lên một cái trứng chiên và một món ăn, tiện tay rót cho Nguyên Tích ly nước ấm. Lát nữa tôi phải ra ngoài, cậu đi với tôi. Quả nhiên là có vấn đề, La Tiểu Lâu ăn một miếng cơm, nhỏ giọng nói. Hôm nay tôi có việc, anh ra ngoài có chuyện gì không? Có nhất thiết phải có người đi theo không? Nguyên Tích lập tức đen mặt, y xiên trứng chiên, vừa ăn vừa nói một cách mất hứng. Sao cậu luôn nhiều chuyện như vậy? Sắp đến khai giảng, tôi đương nhiên phải ra ngoài chuẩn bị vài thứ. Lúc này, La Tiểu Lâu thật ra hơi hơi muốn đi, cậu muốn biết có gì cần chuẩn bị, nhưng hiện tại còn cách. Gocchuyenaudio.com 4 ngày, cậu lại phải vội giúp Dương Giật mấy ngày này, quên đi, vẫn nên nghĩ cách cự tuyệt đi. Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu vài lần, nói lầm bầm. Quên đi, tôi đi một mình, bánh ngọt hôm qua La Tiểu Lâu mang về làm cho Nguyên Tích thật vừa lòng, y hôm nay cố tình chú ý đến La Tiểu Lâu một chút, lại phát hiện La Tiểu Lâu chưa từng động đến thức ăn trong dĩa. La Tiểu Lâu đang cúi đầu ăn, bỗng nhiên gà mên được thêm vào nửa bào thức ăn, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, Nguyên Tích dùng bộ dáng chủ nhân giáo huấn cậu. Cậu nhỏ như vậy càng không cần kiêng ăn, hỗn đản, cả ngày đem chữ nhỏ để ở ngoài miệng, muốn cãi nhau sao? Cách chương.